phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này vừa dứt, văn phòng lập tức rơi vào im lặng. Chủ nhiệm Lý thậm chí còn nghĩ rằng mình có phải nghe nhầm không. Bát ai, Bát Hứa Đông Thăng, đừng có đùa chứ, ông ta còn tưởng rằng mình mơ giữa ban ngày. Kết quả cửa vừa mở, đứng ngoài cửa là hai người mặc đồng phục công an, mặt không biểu cảm nhìn ông ta. Chủ nhiệm Lý trong lòng khựng lại, suy nghĩ quay cuồng, cuối cùng dừng lại ở một câu nói, các anh có phải tìm nhầm chỗ rồi không? Đây không phải là nơi tùy tiện nào, mà là nơi mọi người làm việc. Thực ra trước đó khi công an gõ cửa, đã có không ít người xung quanh thò đầu ra xem náo nhiệt. Không phải chứ, câu hỏi này của chủ nhiệm Lý vừa dứt, những người xung quanh đều dựng tai lắng nghe. Vị công an lớn tuổi họ Triệu, ông ấy liếc nhìn những người xung quanh, nói với chủ nhiệm Lý, không tìm nhầm. Người của chúng tôi đã đến nhà họ Hứa, nhưng nhà họ Hứa nói Hứa Đông Thăng không có ở đó, nên mới đến nơi làm việc của anh ta. Đồng chí, ông cứ nói ở đây có hay không đi, nếu không có, tôi sẽ đến nơi khác, bắt hung thủ về quy án. Lời này vừa nói ra, chủ nhiệm Lý có thể trả lời thế nào? Nói không có sao, đó chính là cản trở người khác thi hành công vụ. Nhưng nếu nói có thì, câu nói trước đó của ông ấy có nghĩa là gì? Trong khoảnh khắc này, não phải và não trái của chủ nhiệm Lý đã nảy ra hàng chục ý nghĩ. Cuối cùng dưới sự bàn tán xôn xao của mọi người xung quanh, dưới ánh mắt nghi ngờ của công an Triệu, chủ nhiệm Lý hít một hơi thật sâu. Người ở đây, nhưng tình hình hơi phức tạp. Các anh vào xem đi. Câu nói này vừa dứt, công an Triệu và công an Vương đi vào, khi nhìn thấy Hứa Đông Thăng mặt mũi bầm dập nằm trên cáng. Khi chủ nhiệm Lý còn tưởng rằng đối phương sẽ hỏi, kết quả công an Triệu đột nhiên hỏi, đây là bị nạn nhân đánh phải không? Là ngữ khí khẳng định, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychoyen.com ba bàn nhà két chua cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 106. HTML, cái gì? Chủ nhiệm Lý sửng sốt. Ý tôi là khi nạn nhân trình báo, họ nói rằng họ không nhịn được nên đã đánh Hứa Đông Thăng một trận. Có lẽ là như vậy. Được rồi, đồng chí, chúng tôi đưa Hứa Đông Thăng đi. Cảm ơn sự hợp tác. Nói xong, hai người định đi khiêng người. Lời này vừa nói ra, chủ nhiệm Lý há hốc mồm, nhưng không biết phản bác từ đâu. Vân Mộng Hạ Vũ, may mắn thay mẹ của Hứa Đông Thăng đã đến kịp thời. Vừa đến bà ta nhìn thấy con trai mình như vậy, lập tức khóc lóc thảm thiết. Con ơi, ai đánh con thành ra thế này vậy? Như vậy sẽ chặn đường của công an Triệu. Điều này khiến công an Triệu vô thức cau mày. Đồng chí, mời đồng chí tránh ra. Đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ. Mẹ Hứa như không nghe thấy gì, cứ ôm lấy cáng mà khóc, cản đối phương không được đi. Đây mới là mục đích của bà ta. Công an Triệu dù sao cũng là công an lâu năm, ông ấy tức đến bật cười. Cản trở công vụ, chúng tôi có quyền đưa bà về đồn cảnh sát. Hơn nữa theo trình báo của nạn nhân, mẹ của Hứa Đông Thăng cũng nhiều lần tham gia vào vụ án. Nếu bà là mẹ của Hứa Đông Thăng, xin bà cũng đi theo chúng tôi một chuyến. Lời này vừa nói ra, mẹ Hứa lập tức hoảng sợ, thậm chí còn quên mất việc ngăn cản đối phương rời đi. Công an Triệu muốn hiệu quả này đây, nếu bà thực sự muốn ở bên con trai mình, thì có thể đi theo chúng tôi đến đồn cảnh sát. Nói xong, ông ấy để lại câu này rồi cùng học trò của mình khiêng Hứa Đông Thăng rời đi. Mẹ Hứa trơ mắt nhìn con trai bị thương của mình bị công an đưa đi. Lòng như đê, a, o cát, nhưng bà ta lại không có cách nào. Sự việc bại lộ, ngay cả nhà họ Hứa cũng không thể đè xuống được. Huống hồ bà ta chỉ là một người đàn bà. Nghĩ đến đây, mẹ Hứa không khỏi đau buồn. Thân thể cũng mềm nhũn ngã xuống. những người xung quanh xem náo nhiệt thì ôi giời ơi, Hứa Đông Thăng này chắc là phạm trọng tội rồi nhỉ. Cách chương.